Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Thông minh não tàn. Đồng Nhiễm nghe Đường Nhàn xác định nhất định cùng khẳng định ngữ khí. Mặc dù dơ lên to lớn bộ ngực, lại thấp cao quý đầu lâu, nàng không dám nhìn Đường Nhàn, bịt tai mà đi trộm chuông cho rằng, chỉ cần mình không nhìn Đường Nhàn, liền sẽ không bị Đường Nhàn cái kia nhìn thấu hết thảy ánh mắt cho nhìn thấy. Ngươi không thể nói cho ta biết liên quan tới Lê Tiểu Ngu sự tình. Bởi vì Lê Tiểu Ngu cá tính có vấn đề, nàng nếu là biết ngươi làm việc bất lợi, hoặc là bán rẻ nàng, sẽ đối với ngươi làm ra so thất thân tại ta đáng sợ 1000 lần sự tình. Làm cho nam nhân không làm được nam nhân, để nữ nhân không làm được nữ nhân. Nàng thường xuyên làm ra cái này chút yêu thiêu thân. Đường Nhàn nâng lên Đông Nhiễm cái cằm, cũng không phải là nhìn xem Đông Nhiễm con mắt mới có thể nhìn thấy bảng bên trong số liệu, chỉ là hắn ánh mắt lần này không có như vậy ghét bỏ, ngược lại có chút cổ vũ ý vị. Đông Nhiễm nếu như là Lê Tiểu Ngu người, như vậy cái này đáng thương nữ hài tử tất nhiên là sống ở trong sợ hãi. Đồng Nhiễm nhìn xem Đường Nhàn con mắt, cảm thấy trong lòng ấm chút. Ngươi không cần sợ hãi nàng, càng không cần sợ ta. Ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, nàng sẽ không sinh nghi. Vì sao? Đồng Nhiễm không hiểu. Đường Nhàn rõ ràng phát hiện mình là gián điệp, thế mà còn giúp mình. Lê Tiểu Ngu hẳn là vừa vặn trưởng thành đúng không? Ngươi không cần đáp lại ta. Ta rất rõ ràng nàng người này đầu óc có vấn đề. Bắt đầu thấy nàng thời điểm, ta còn có 1 năm liền từ thiên tuyển chi thử tốt nghiệp. Nàng một cái 12 tuổi hài tử, lại xếp lớp đến lớp chúng ta cấp. Lê Tiểu Ngu, không thể dùng thông minh để hình dung. Chỉ nói trí thông minh trị số. Nàng là ta gặp qua thứ hai cao nữ hài tử. Tại khả năng tính toán bên trên rất mạnh, nhưng luận đầu óc, nàng thuộc về làm việc không mang theo đầu óc loại kia. Đường Nhàn lấy ra bát căn quả, Đồng Nhiễm là không chịu ăn, nhưng hôm nay không có nói xong ngân hồ nấu. Tại khu mỏ quặng sinh tồn cần thể lực, hắn rất cường ngạnh đem bát căn quả nhét vào Đồng Nhiễm miệng bên trong. Hình tượng có chút không thích hợp thiếu nhi. Phảng phất là cái nào đó cổ họng chiều sâu co rúm động tác. 12 tuổi hài tử cùng 18 tuổi người làm đồng học, hoặc là bị cô lập, hoặc là bị sủng ái. Nàng là một ngoại lệ, nàng không phải là bị cô lập, mà là chủ động cô lập những người khác. Dùng Lê Tiểu Ngu lời nói tới nói, liền là những người này qua ngu, cùng những người này hô hấp cách tới gần. Đều là đối với mình khinh nhờn. Đồng Nhiễm không có cách, cắn rơi mất bát căn quả cùng loại đầu bộ vị trí. Mặc dù hương vị không thể ăn, cửa vào về sau, cả người lại cảm thấy tinh thần chút. Nghe Đường Nhàn câu nói sau cùng, nàng nhớ tới nhị tiểu thư bộ dáng, kìm lòng không được gật gật đầu. Ngay cả mình đều không có chú ý tới cái này gật đầu động tác. Trong lòng suy nghĩ, nhị tiểu thư thật là trên đời này thông minh nhất người. Đường đại ca nói nàng không có đầu óc là không đúng. Có rất ít người đầu óc so nhị tiểu thư tốt. Nhưng nhị tiểu thư xác thực cũng cảm thấy thế gian này khắp nơi là ngớ ngẩn. Chỉ là không nghĩ tới nhị tiểu thư thế mà cùng đường đại ca là đồng học. Lúc ấy ta tương đối nhàm chán, tăng thêm trong lớp mấy cái học sinh khá giỏi bị Lê Tiểu Ngu tại cờ vây bên trên giáo dục một phen. Vừa lúc mấy người kia, ngày bình thường cùng ta quan hệ không tệ, đến cùng vẫn còn có chút trẻ tuổi nóng tính, liền cùng Lê Tiểu Ngu dựng lên một lần. Họa gốc cũng là chôn vào lúc đó. Nhìn xem Đường Nhàn nhíu mày biểu lộ, Đồng Nhiễm thầm nghĩ chẳng lẽ Đường đại ca thua. Cũng đúng. Dù sao nhị tiểu thư tại cần tính toán lĩnh vực đều thập phần cường đại. Nàng không có học qua cờ vây, lại tại lần thứ nhất chơi cờ vây liền thắng trong lớp lợi hại nhất. ta đối nàng là một dạng sự tình. Ta vậy không có học qua. Sau đó ta thắng nàng. Mày nhíu lại có chút sâu. Đường Nhàn đến nay còn nhớ rõ. Cái kia không ai bị nổi tiểu nữ hài thua sau phản ứng. Phảng phất đang hoài nghi mình nhân sinh. Phảng phất trong nháy mắt toàn bộ thế giới sụp đổ một dạng. Trẻ con liền là yêu không ốm mà rên. Không phải liền là một ván cờ sao? Đường Nhàn lắc đầu. Đông Nhiễm sợ ngây người. Nàng ấn tượng đầu tiên cho rằng Đường đại ca nên đang khoác lác. Nhưng sau đó tưởng tượng. Đường đại ca xác thực vậy cực kỳ thông minh. Sau tới sự tình liền phiền toái. Cũng không biết làm sao. Nàng liền bắt đầu chú ý ta. Thứ sáu năm học hơn nửa năm bên trong. Ta chỉ ít gặp 7 lần bị theo dõi. Còn có 2 lần. Ta bạn cùng phòng nói cho ta biết. Có người thông qua bọn hắn tìm hiểu ta tin tức. Tiếp xuống chuyện phát sinh. Để cho ta vững tin Lê Tiểu Ngu là cái vấn đề nhi đồng. Nơi này có thiếu hụt. Đường Nhàn chỉ đầu. Ban đầu là có cái nữ hài tử. Lập chí tương lai dấn thân vào tại khu mỏ quặng quả nghiệp gieo trồng. Loại này chuyên nghiệp khảo thí so bình thường chuyên nghiệp sớm. Nó không cần liên quan đến kiểm tra thiên phú. Nữ hài nhi sợ thi bất quá. Liền tại có mấy ngày. Thường xuyên hỏi ta một vài vấn đề. Ta vậy kiên nhẫn cho nàng giải đáp. Chỉ là ngày thứ ba thời điểm. Cô bé đầu lưỡi bị cắt mất. Nàng rốt cuộc không có cách nào hỏi xảy ra vấn đề. Cũng không có hỏi ta vấn đề. Về sau một mực đợi ở trường trong bệnh viện. Ta không để ý. Ai đều có mình bí mật. Ai đều hội vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Có lẽ nữ hài kia đắc tội với ai. Ta lười nhác quản. Chỉ là về sau. Lại có cái nữ hài tử. Mời ta ăn một lần cơm. Nói không phải dinh dưỡng bữa ăn. Là chính nàng thông qua đọc lịch sử sách báo. Học được một đạo cổ đại đồ ăn. Ta đây không có cách nào cự tuyệt. Nhưng ngày thứ tư thời điểm. Nàng ngón tay đầu. Thái thịt án lấy sống đao ngón trỏ cùng ngón tay cái. Đều bị cắt mất. Căn cứ một lần là ngẫu nhiên. Hai lần có liên quan ý nghĩ. Ta bắt đầu hoài nghi chuyện này. Có phải hay không cùng chính ta có quan hệ. Sau đó nữ hài tử này nhìn thị lực ta né tránh. Ta liền đã xác định chuyện này nhất định cùng ta có quan hệ. Ta bắt đầu điều tra chuyện này. Đường Nhàn ánh mắt có chút lạnh. Bất quá cha tới cha lui. Phát hiện thứ một cái nữ hài tử bị cắt đầu lưỡi. Là bởi vì nàng mắt thấy cùng một chỗ phạm pháp giao dịch. Vậy thật có dạng này sự tình phát sinh. Thứ hai cái nữ hài tử thì là ngón tay mò tới kịch độc. Hóa học phẩm, bất đắc dĩ, vì mạng sống cắt mất ngón tay. Ta tự nhiên sẽ không bị đánh như vậy phát. Thế là lại bắt đầu điều tra. Cuối cùng từ trước tới giờ không pháp giao dịch phần tử phạm tội. Cùng không tồn tại ở học sinh thí nghiệm bên trong nguy hiểm hóa học vật nơi phát ra bên trên. Tra được một nhà sở sự vụ. Chuyên môn thay người làm một chút không tiện làm sự tình. Con người của ta, tại tình báo đào lấy cùng tìm tòi nghiên cứu tư ấn bên trên. Cũng coi như có chút tạo nghệ. Rất nhanh liền tra ra này nhà công ty phía sau màn giúp đỡ người. Là đến từ 6 tầng Lê gia, tại thương tại chính, đối khắp cả Hoa Hạ mà nói. Cũng coi là quái vật khổng lồ. Thế là ta nghĩ đến một cái họ Lê đồng học, cũng chính là ngươi chủ tử, Lê Tiểu Ngu, chuyện này không có cái gì độ khó, về sau có nữ hài tử đến bên cạnh ta, ta bình thường đều hội cự tuyệt cùng các nàng liên hệ. Lại về sau, nam hài tử cũng thiếu chút, xảy ra vấn đề, Tiểu Kha lúc ấy theo ta đi rất gần, hắn xem như tương đối sùng bái ta. Thường xuyên cùng sau lưng ta. Có một ngày Tiểu Kha nói cho ta biết. Có 3 hắc y nhân không nói 2 lời lột hắn quần. Đồng thời nó bên trong một người áo đen vậy cười. Quắc, còn làm một hệ liệt. Phong tao động tác. Đông Nhiễm mặt một hồng. Cái kia hình tượng. Chắc là tàn nhẫn con mắt. Nàng không hiểu đây là ý gì. Lê Tiểu Ngu đầu óc có bệnh. Nàng nhìn ta không còn cùng nữ hài tử tiếp xúc, liền muốn thăm dò ta có phải hay không ưa thích nam nhân. Cùng thường xuyên đi theo ta Tiểu Kha, có phải hay không ưa thích nam nhân? Nàng cho rằng, nếu như Tiểu Kha thật ưa thích nam nhân, liền sẽ đối với cường tráng người áo đen phong tao dáng múa lên phản ứng. Cũng may Tiểu Kha lấy hướng rất bình thường. Không phải hắn có lẽ sẽ trở thành 51 thành lũy ưu tú nhất vũ khí nhà thiết kế. Đồng thời nhưng cũng là tên thái giám. Ta rốt cục vững tin một sự kiện. Tiểu thư nhà ngươi, đối ta có loại chấp niệm. Bất luận cái gì cùng ta thân mật người. Không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nàng đều hội làm cho đối phương không có quả ngon để ăn. Đông Nhiễm kinh ngạc. Không nghĩ tới nhị tiểu thư thế mà làm qua cái này chút chuyện hoang đường. Nàng bối cảnh quá lớn, bị nàng tổn thương người, cũng đã nhận được cực điểm bồi thường. Thậm chí có thể nói, rất nhiều người vì cái này chút bồi thường. Đừng nói đoạn đầu lưỡi tay gãy chỉ, ném cánh tay chân gãy mà đều được. Nhưng nàng là não tàn sự thật, không cách nào cải biến. Đường Nhàn nhìn xem Đông Nhiễm. Có chút không giải thích nói, cho nên ta rất hiếu kỳ, nàng làm sao có thể lại phái ngươi tới hầu hạ ta? Nếu như phái một cái thẳng nam gián điệp, ta sẽ tốt hơn lý giải. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN